Tenugan trong thế giới Naruto, chương 720, không ngươi cần cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn biểu cảm trên mặt Karin từ trần trờ dần dần biến thành kiên định, Hyuga Kagami cười đối với hắn mà nói, Karin có phản ứng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Dù sao cái đề tài tử vong này, dù đối với ai cũng sẽ là thử thách lớn, huống chi Karin vẫn chỉ là một cô bé khoảng 10 tuổi. Tựa hồ có chút bất mãn với biểu hiện trần trờ ban đầu của mình, Karin vội vàng nói. Đại nhân, nếu như là vì phục sinh ngài, ta nguyện ý hy sinh chính mình. Hyuga Kagami xoay người, lại bắt đầu nghiên cứu đôi vĩnh hằng Mangekyo Serenian kia của Danzo, trong miệng bình thản nói. Không cần vội vã hồi đáp ta, còn rất nhiều thời gian, ngươi cứ trở về suy nghĩ thật kỹ một lần đi. Karin tiến tới bên cạnh Hyuga Kagami, nói. Không cần suy nghĩ đâu ta. Không, ngươi cần cân nhắc, cắt lời Karin, Hyuga Kagami nói, tin ta đi, chỉ có khi đối mặt cái chết ngươi mới có thể hiểu ra nó đáng sợ đến nhường nào, cho nên ta không cần ngươi nhất thời xúc động cho ra quyết định. Karin giật mình, chợt cúi thấp đầu xuống, Hyuga Kagami vừa thao tác dụng cụ, vừa nhàn nhạt nói ra. Ngươi chỉ là nhân tuyển tốt nhất của ta, mà không phải là lựa chọn duy nhất của ta, cho nên đừng mang gánh nặng quá lớn trong lòng. Dù ngươi không đồng ý thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với kế hoạch của ta. Có cái giáo huấn đẫm máu của Uchiha Madara, Hyuga Kagami ở phương diện này sẽ không lừa gạt Karin, cũng sẽ không ép buộc Karin. Bởi vì một khi hắn ngoài ý muốn bỏ mình, thuộc hạ của hắn không ai có thể nắm chắc khống chế Karin đã nắm giữ Rinnegan, cho nên chỉ cần Karin không tự nguyện, tất cả thủ đoạn bức hiếp đều vô dụng. Còn như tên Uchiha Madara kia tự cho là mình thông minh, lưu lại hai phần chuẩn bị, một mặt dùng Zetsu đi dẫn đạo và giám thị Nagato cùng Obito, mặt khác lại lưu lại một cái phù chú chí mạng trên trái tim Obito, dùng cái này bức hiếp Obito. Đây nhìn như chu đáo, kỳ thực lại rất hoang đường và buồn cười, mà sự thật cũng đã xác nhận điểm này. Bất luận là Nagato hay là Obito, đều không có đặt trong lòng việc phục sinh gã. Sau khi bảo Karin rời đi, Hyuga Kagami suy tính tới chuyện nhân tuyển thứ hai. Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ quả thật chỉ có Karin là thích hợp nhất. Những người khác hoặc là không dùng nổi Rinnegan, hoặc là độ thân mật không đủ để tín nhiệm. Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami quyết định tạm thời để chuyện nhân tuyển thứ hai thong thả một chút. Theo thực lực tăng lên cùng với sự lý giải sức mạnh xâm la vạn tượng càng ngày càng sâu, Hyuga Kagami rất rõ ràng luân hồi thiên sinh thuật của Rinnegan cũng không nhất định phải lấy sinh mạng của thi thuật giả ra dùng thì mới có thể phát động thành công. Trên thực tế, luân hồi thiên sinh thuật chỉ là một loại phương thức vận dụng sức mạnh xâm la vạn tượng. Chỉ cần thực lực thi thuật giả đủ mạnh, lực lượng xâm la vạn tượng trong người đủ nhiều, thì dù có thi triển luân hồi thiên sinh thuật cứu người cũng không nhất định phải chết. Điểm này có thể từ việc lục đạo tiên nhân cứu sống Naruto và Sasuke, cùng với việc Naruto cứu sống Gai sau khi đã bật bắt môn độn giáp lên tới cực hạn tử môn, là có thể nhìn ra đôi chút. Ở nguyên thời không, Nagato cũng là dưới tình huống sau khi san bằng toàn bộ Konoha tổn hao lượng lớn chakra, lại một lần duy nhất cưỡng ép hồi sinh hàng ngàn hàng vạn ninja Konoha, cuối cùng mới dẫn đến kiệt lực mà chết. Nếu lúc ấy hắn chỉ phục sinh một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thì lấy cái loại sinh mệnh lực dai như rán đập mãi không chết của tộc Uzumaki thì quả thật chưa chắc sẽ chết. Mà ở phương diện thể chất tính ra Karin còn kinh khủng hơn so với vị đồng tộc Nagato, cho nên sau khi cân nhắc tổng hợp các phương diện, Karin hẳn là người duy nhất bên cạnh Hyuga Kagami có khả năng còn sống sót sau khi thi triển luân hồi thiên sinh thuật. Sau khi cất đôi vĩnh hằng Mangekyo Serenian của Danzo vào trong bình chứa, Hyuga Kagami không có lãng phí thời gian ngồi chờ kết quả kiểm tra, mà là chậm rãi đi tới khoang dinh dưỡng cỡ lớn. Quét mắt nhìn 9 bộ thổ độn nhân bản thể đang ngâm mình trong khoang dinh dưỡng, Hyuga Kagami hơi suy tư, liền lấy ra bộ thổ độn nhân bản thể số 1. Trước đó hắn khai phá bộ thổ độn nhân bản thể số 2 kia cũng đã miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa trần đột, đạt đến yêu cầu mà hắn mong muốn, cho nên 9 bộ thổ độn nhân bản thể còn lại này, trên thực tế cũng đã mất đi tác dụng dự bị. Có điều toàn bộ chúng vẫn có thể dùng để kiểm tra xem cải tiến của hắn đối với âm phong ấn có hiệu quả hay không. Sau khi đem linh thể nhập vào bộ thổ độn nhân bản thể số 1, Hyuga Kagami nhảy xuống bàn giải phẫu thoáng thích ứng một cái thân thể mới, sau đó lấy ra từ trong túi chữ vật bên hông âm độn bản tôn bản thảo viết tay cải tiến âm phong ấn, đồng thời đối chiếu bản thảo với đồ hình vận hành kinh mạch rồi bắt đầu lần đầu thử nghiệm âm phong ấn. Phốc, một lát sau, Hyuga Kagami đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khi thử nghiệm thực tế, hắn liền phát hiện một sai lầm nhỏ trong bản cải tiến, cũng may là dùng nhân bản thể, nếu không, vẻn vẹn cái sai lầm này, là đã đủ để âm độn bản tôn của hắn thụ thương không nhẹ. Thở hổn hển một hồi, sau khi lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn bắt đầu làm sửa chữa trên bản thảo, đồng thời lúc ghi chép lại quá trình thí nghiệm nghiêm túc đánh dấu chỗ sai lầm trong thực tế, sau đó không quan tâm việc thổ độn nhân bản thể đã bị thương, tiếp tục thử nghiệm lần nữa. Thoáng chớp mắt, đã 4, 5 giờ trôi qua. Hyuga Kagami rút ra linh thể trên thổ độn nhân bản thể số 1 quay trở về âm độn bản tôn, sau đó vừa thở dài, vừa ghi chép liên tục lên bản thảo. Qua 4, 5 giờ dày vò, Hyuga Kagami cũng đã chỉnh lý được 1-3 nội dung trên bản thảo. Hiệu suất mặc dù rất cao, nhưng cái giá cũng không nhỏ, tỉ như thổ độn nhân bản thể số 1 trước mặt hắn đã vì kinh mạch trong người tổn hại nghiêm trọng, mà triệt để nát bét. Nhìn cảnh kinh mạch hoang tàn khắp nơi của thổ độn nhân bản thể số 1, Hyuga Kagami cảm khái nói. Nếu mà không có nhân bản thể, vậy muốn cải tiến âm phong ấn quả thật là chuyện liều mạng nha. Sau khi trải qua chuyến này, Hyuga Kagami cũng đã có chút hiểu ra vì sao trong giới ninja, tạo nghệ phong ấn thuật của tộc Uzumaki là cao nhất. Bởi vì chỉ có tộc Uzumaki với sinh mệnh lực kinh người và lượng chakra khổng lồ, mới có tư cách đi mày mò mấy loại phong ấn thuật muốn mạng này. Nếu đổi thành người khác, ở trong quá trình khai phá, hơi bất cần một tí là sẽ mất đi mạng nhỏ, còn nói gì tới việc nghiên cứu phong ấn thuật. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami lại cảm khái nói. Tộc Uzumaki bị diệt thực sự là đại nạn đối với ngành nghiên cứu và phát triển phong ấn thuật nha. Tộc Uzumaki bị diệt đã qua vài chục năm, mà từ đó về sau kỹ thuật phong ấn thuật của nhẫn giới không những không có tăng lên, ngược lại càng ngày càng suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cường giả có năng lực sáng tạo và khai phá số 1 số 2 nhẫn giới như Orochimaru cũng chỉ có thể bắt chước theo người khác thông qua thu thập tư liệu cổ tịch còn sót lại của tộc Uzumaki để thu hoạch được một chút kỹ thuật phong ấn. Sau khi một lần nữa sửa sang lại bản thảo cải tiến âm phong ấn, Hyuga Kagami lại lấy ra thổ độn nhân bản thể số 3 từ khoang dinh dưỡng, tiếp tục bắt đầu chỉnh lý bản thảo. Theo hắn thấy, trọn vẹn 9 bộ nhân bản thể chất lượng cao, hẳn là đã đủ để hắn cải tiến hoàn mỹ âm phong ấn, cách chương.